Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 276 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng hậu Huyền nói: "Ha ha ha, nói đúng, chúng ta không cần sốt ruột, dù sao tông chủ cũng sẽ không chạy." Ngô Bình nói: "Mọi người, tu vi của tôi còn thấp, mọi người cũng cần chuẩn bị một chút. Tôi cảm thấy hay là thế này, sau khi tôi thành thiên tiền sẽ thành lập quái tông. Trong khoảng thời gian này, mọi người hãy bàn bạc cẩn thận các chi tiết sau khi hợp nhất. Dù sao trước kia là các tông môn khác nhau, bây giờ hợp lại làm một. Việc này liên quan đến rất nhiều phân chia lợi nhuận, nhất định phải cân nhắc cẩn thận." Mọi người đều cảm thấy điều đó hợp lý và tất cả đều đồng ý. Ngô Bình vừa luyện hóa quẻ tiên thiền, cần ổn định, mọi người không quấy rầy, nói vài câu liền rời đi. Tiêu Thái Tuân nói: "Huyền Bình, kế hoạch tiếp theo của con là gì?" Ngô Bình nói: "Sư phụ, trong khoảng thời gian này, con sẽ ở lại Thiên Đạo Môn để làm quen với nơi này. Nếu anh muốn trở thành chủ nhân của một tông trong tương lai, tất nhiên anh cần phải hiểu rõ về Thiên Đạo Môn." Tiêu Thái Tôn gật đầu: "Ừ, Thiên Đạo Môn có thế lực hùng hậu, nếu như con có thể đứng vững ở chỗ này, điều này rất có lợi cho tương lai của con." Ngô Bình nói: "Sư phụ, con nhớ rằng có một đại sư luyện đan 5 sao ở Thiên Đạo Môn." Tiêu Thái Tôn cười nói: "Có một người tên là Lạc Ngưng Đan, sao thế? Con muốn gặp người đó sao?" Ngô Bình nói: "Còn mấy ngày nữa thiên vực mới mở ra, con muốn gặp người đó." Tiêu Thái Tuân nói: "Người đó ở Vân Đan Thanh Minh, cực đông của Thiên Đạo Môn, con cũng là đại sư luyện đan, có thể giao lưu với cô ấy." "Được rồi, vì sư không quấy rầy con tu luyện nữa." Sau khi Tiêu Thái Tuân rời đi, Từ Phi đi vào, cười nói: "Chúc mừng anh." Ngô Bình nhìn cô ấy, nói: "Từ Phi, em định đối phó nhà họ Ngụy như thế nào?" Từ Phi nói: "Nhà họ Ngụy biết rằng em sẽ trở lại, chắc chắn sẽ hại em. Đến lúc đó thì anh có thể ra tay." Ngô Bình nói: "Ừ, đúng là như vậy. Chúng ta hãy chờ xem." Vẫn còn sớm, Ngô Bình tiếp tục làm quen với quái bản tiên thiền. Sau khi tinh luyện quẻ tiên thiền, anh không chỉ hoàn thiện ý nghĩa quẻ của mình mà còn thu được một pháp khí cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ, với sự trợ giúp của quái bản tiên thiền, anh có thể ngay lập tức bày ra một đại trận vô song để bẫy và giết kẻ thù. Trong tương lai, tu vi của anh càng cao, uy lực của quái bản tiên thiền càng lớn. Thời gian còn lại, anh dùng để tu luyện Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Lúc trước, anh đã tu luyện đến tầng 9, trở thành Ngự Lôi Chân Nhân, sắp đạt đến tầng 10, Cự Linh Chân Nhân. Cự Linh Chân Nhân có sức mạnh vô hạn, cần phải phát huy hết tiềm năng của cơ thể để đạt đến cảnh giới cự linh. Ngô Bình đã mở nhân tàng trung cực, sự phát triển thể chất của anh đã đạt đến cực hạn, trở thành cự linh chân nhân không khó, chỉ cần giải quyết trong chốc lát. Sau đó là Hoàng Cự Linh tầng 11, Thiên Độn Chân Nhân. Thiên Độn Chân Nhân có thuật độn hành, trước giờ thuật độn của Ngô Bình cũng không tệ, thậm chí còn tinh thông lôi độn, cho nên lần này vẫn rất thuận lợi. Tầng thứ 12 là Bất Tử Chân Nhân, đúng như tên gọi, Bất Tử Chân Nhân bất tử bất diệt, rất khó giết chết, do đó cực kỳ khó tu luyện. Bất Tử Chân Nhân có chút tương tự với Bất Tử Kinh, vì sao không tu luyện Bất Tử Kinh trước nhỉ? Nghĩ đến đây, anh chuyển sang tu luyện Bất Tử Kinh. Anh chỉ mới luyện được tầng thứ nhất trong 9 tầng Bất Tử Kinh, Bách Chú Chỉ Thần, tầng thứ hai là Thiên Mệnh Sở Quy. Vốn dĩ tu hành Thiên Mệnh Sở Quy đã cực khó, suy cho cùng cũng khó thay đổi vận mệnh. Nhưng anh đã tu luyện Đại Mệnh Vận Thuật, thế nên tầng này đối với anh cũng không phải vô cùng khó khăn. Anh kích hoạt Đại Mệnh Vận Thuật dựa vào sự trợ giúp của quái bản tiên thiền để nghịch thiên thay đổi vận mệnh. Không ngờ nhanh chóng đạt đến Thiên Mệnh Sở Quy. Lúc này anh cảm thấy trời đất như đang bày tỏ thiện ý với mình. Anh chính là con cưng của trời. Dù anh làm chuyện gì cũng sẽ được trời đất thiên vị. Vừa định tiếp tục tu luyện, Từ Phi đột nhiên gọi một tiếng: "Huyền Bình." Ngô Bình đứng dậy mở cửa, cười hỏi: "Từ Phi, làm sao vậy?" Từ Phi khẽ thở dài: "Âu Chiến đang đứng ngoài gọi tên em." Vừa nhắc tới Âu Chiến, anh liền nhớ tới Âu Chiến là con trai của trưởng lão nòng cốt, có hôn ước với Tử Phi. Ngô Bình hỏi, em muốn gặp anh ta sao? Tử Phi nói, em muốn gặp mặt nói rõ ràng, để sau này anh ta không dây dưa. Ngô Bình nói, được, anh đi cùng em. Có một cấm chế kết giới trong viện này nên Âu Chiến không thể vào. Mở cửa viện, họ thấy một chàng trai trẻ, anh ta mang theo một vài người tùy tùng đang gọi tên Tử Phi. Tử Phi! Mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy Tử Phi, liền vươn tay nắm lấy tay cô ấy. Ngô Bình ngăn giữa hai người, nói, lùi lại! Thanh niên này chính là Âu Chiến. Anh ta tức giận nói, anh là ai mà dám ngăn cản tôi? Tử Phi nói, Âu Chiến, anh ấy là chồng của tôi, từ nay giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Âu Chiến tức giận, cái gì? Chồng của em? Tử Phi, em là vợ chưa cưới của tôi. Tử Phi nói, đó là ước định giữa hai nhà Âu Tử, nhà họ Tử đã bị diệt, ước định này tất nhiên vô hiệu. Âu Chiến vừa muốn nói cái gì đó, Ngô Bình đã thản nhiên nói, lúc trước nhà họ Tử bị diệt, nhà họ Âu các người không có phản ứng gì, hiện tại anh lại đột nhiên xuất hiện, anh có ý đồ gì vậy? Âu Chiến hừ lạnh, anh đừng có quản chuyện của tôi, anh chính là người mới vào với thành tích cao nhất sao? Tôi nói cho anh biết, điểm đầu vào cao nhất không có nghĩa là anh mạnh. Ngô Bình nói, tôi không rảnh nói nhảm với anh, cút ra ngoài. Âu Chiến không thể chịu đựng được nữa, hét lên, anh chết chắc. 100 tấm thần phù đột nhiên xuất hiện bên cạnh và xoay quanh anh ta. Ngay sau đó, 100 tấm thần phù đột nhiên rung chuyển, ảo ảnh của chúng xuất hiện xung quanh Ngô Bình. Thần phù tạo thành đại trận vây Ngô Bình bên trong. Mỗi tấm thần phù đều tạo ra sức mạnh tiêu cực. Uy lực của chiêu này vốn vô cùng mạnh, một khi chân tiên bị vây thì thoáng cái sẽ tan xương nát thịt. Nhưng kẻ Âu Chiến đang đối đầu không phải người bình thường mà là Ngô Bình. Anh giơ tay tóm một cái, những ảo ảnh thần phù này đều nát bấy, ngay cả thần phù quanh người Âu Chiến cũng chịu ảnh hưởng, bốc cháy hừng hực. Âu Chiến kinh hãi, Chu Thiên luyện hóa. Lần này 100 tấm thần phù liền bay ra vây lấy Ngô Bình, đồng thời thần phù xoay chuyển đốt cháy cơ thể Ngô Bình. Ngô Bình nhìn những tấm thần phù này nói, uy lực của những thần phù này khá mạnh, nhưng anh không biết dùng. Nói xong, anh phất tay, 100 thần phù tắt đi ánh sáng, rơi ào ào xuống đất. Đồng thời, anh cũng bước ngay tới trước mặt Âu Chiến, giơ tay xách anh ta lên, sau đó đập mạnh xuống đất. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, mấy tùy tùng đều kinh ngạc. Một người gằn giọng nói với Ngô Bình, tên to gan kia, dám khiến cậu chủ nhà tôi bị thương à? Có biết chủ mẫu nhà tôi là ai không? Bà ấy chính là thần tộc. Tử Phi vội nói, Huyền Bình, mẹ Âu Chiến là thần tộc. Tuy không phải thần tộc chính thống, nhưng chúng ta cũng không dây vào được. Ngô Bình cười lạnh, thần tộc thì làm sao? Anh hỏi Âu Chiến, anh có cút hay không? Âu Chiến nhìn ra sát ý của anh ta kinh hãi, gằn giọng nói, được, anh cứ chờ xem. Nói xong, anh ta đưa tùy tùng đi. Tử Phi cười khổ nói, xem ra Âu Chiến sẽ không từ bỏ. Ngô Bình lại đang nghĩ chuyện khác, anh hỏi, Tử Phi, tên Âu Chiến đó vì sao đột nhiên đến tìm em? Trước kia nhà họ Tử gặp nạn, nhà họ Âu chẳng hề đoái hoài, giờ anh ta lại tìm đến Tử Phi, chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Tử Phi nói, chắc chắn vì em là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tử, không chỉ em là có thể danh chính ngôn thuận lấy được tài sản của nhà họ Tử. Ngô Bình nói, hóa ra là nhằm vào tài sản. Em không nói thì anh cũng quên mất, nếu chúng ta đã trở về thì em đương nhiên phải lấy lại hết tài sản của nhà họ Tử. Tử Phi cười khổ, việc lấy lại tài sản gần như là điều không thể. Ngô Bình nói, chỉ vì Ngụy Vô Cường là một trong 8 trưởng lão nòng cốt sao? Tử Phi nói, thế lực của nhà họ Ngụy không chỉ nằm ở thân phận trưởng lão nòng cốt của Ngụy Vô Cường mà còn nhờ cả Ngụy Vô Thượng nữa. Ngô Bình nói, Ngụy Vô Thượng sao? Tên này từng khiêu chiến anh nhớ hắn. Tử Phi nói, sở dĩ Ngụy Vô Thượng được nhà họ Ngụy xem trọng không chỉ vì tố chất của hắn nghịch thiên mà còn vì hắn là chồng chưa cưới của cháu gái của Đại Thiên Tôn. Ngô Bình nhíu mày, Ồ, còn có chuyện này nữa à? Từ Phi nói. Đúng vậy, nhưng dù thế nào thì em cũng nhất định phải báo thù. Ngô Bình nói. Cũng có nghĩa là then chốt của nhà họ Ngụy chính là Ngụy Vô Thượng, đúng không? Từ Phi gật đầu. Ngụy Vô Cương không đáng sợ, trưởng môn và các trưởng lão nòng cốt khác nể mặt ông ta hoàn toàn là vì nể mặt Ngụy Vô Thượng thôi. Sau khi thiên vực mở ra, Ngụy Vô Thượng cũng vào trong nhỉ? Anh hỏi. Từ Phi nói. Đương nhiên rồi, cơ hội tốt như thế hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Em nghe nói Đại Thiên Tôn đã đích thân gặp Ngụy Vô Thượng, nói cho hắn nghe một vài tình hình liên quan đến thiên vực. Ngô Bình nhớ mày. Dường như năm xưa Đại Thiên Tôn từng thu hoạch được vài bảo bối trong thiên vực. Từ Phi nhìn Ngô Bình. Huyền Bình, nếu có thể giết chết Ngụy Vô Thượng trong thiên vực là tốt nhất. Ngụy Vô Thượng mà chết thì Ngụy Vô Cường cũng không còn chỗ dựa nữa. Ngô Bình nói. E là nhà họ Ngụy cũng sẽ nghĩ như vậy. Giết anh rồi em cũng sẽ không còn chỗ dựa. Từ Phi nói. Không chỉ vậy, anh có được bàn bát quái khiến đệ tử của thiên đạo môn đều ganh tị. Ngụy Vô Thượng hắn cũng không ngoại lệ. Chắc chắn hắn muốn giết anh để đoạt lấy bàn bát quái tiên thiên. Thế nên nhất định giữa các anh sẽ có một trận chiến. Điều em lo là dù sao Ngụy Vô Thượng cũng đã đạt đến chân tiên rồi. Ngô Bình nói. Anh lại không sợ hắn là chân tiên. Dù hắn có là đạo quân, anh cũng có thể đấu với hắn. Nhưng hắn được Đại Thiên Tôn xem trọng, thiết nghĩ sẽ có điểm hơn người, phải đề phòng mới được. Từ Phi nói. Đúng vậy, đây cũng là điều em lo lắng nhất. Ngô Bình vỗ về vai cô ấy. Chúng ta cứ đi từng bước một thôi. Lại qua một ngày nữa, Ngô Bình quyết định tới thăm hỏi Lạc Ngưng Đan, xem thử trình độ của vị đại sư luyện đan năm sao này ra sao. Vườn đan Thanh Minh nằm ở phía đông thiên đạo môn. Tới trước vườn đan, anh nhìn thấy hai cô gái canh cửa, quần áo trắng tinh, dung mạo xinh đẹp. Ngô Bình vừa tới, một cô gái đã hỏi. Có phải là anh Ngô Bình không ạ? Ngô Bình rất bất ngờ. Cô biết tôi sao? Cô gái cười nói. Chủ vườn chúng tôi đã dặn dò, mấy ngày này sẽ có một anh Ngô tới. Bình thường chỉ có người quen tới vườn của chúng tôi thôi. Anh lạ mặt thế này, chắc chính là anh Ngô rồi. Ngô Bình gật đầu. Là tôi, phiền cô thông báo giúp tôi với. Cô gái nói. Chủ vườn của chúng tôi nói, nếu anh Ngô tới, thì mời anh vào Thính Trúc Hiên uống trà. Ngô Bình nói. Làm phiền cô dẫn đường. Anh theo cô gái vào trong vườn đan Thanh Minh, đi được một đoạn thì vào một rừng trúc, trong đó có một cái nhà bằng trúc nhỏ. Trước nhà trúc có một cô gái đang tưới nước cho một bồn dược liệu. Nghe tiếng bước chân, cô ấy quay người lại nhìn. Ngô Bình phát hiện cô gái này vẻ ngoài bình thường, thân hình không có gì nổi trội, đến cô gái canh cửa còn xinh đẹp hơn cô ấy đến cả trăm lần. Cô gái cười nói. Anh Ngô, nghe danh đã lâu. Ngô Bình ôm quyền. Chắc cô là Lạc đan sư rồi. Hân hạnh được gặp mặt. Cô gái chính là Lạc Ngưng Đan. Cô ấy cười nói. Mời vào nhà uống trà. Chỗ tôi đơn sơ, mong anh đừng trách. Ngô Bình mỉm cười. Nơi này rất tốt mà. Sau đó, anh nhìn dược liệu trong chiếc bồn kia một cái rồi nói. Cái này là thảo hoàn đan nhỉ? Cô gái nói. Anh thật tinh mắt, chính là thảo hoàn đan. Lúc tôi 13 tuổi đã trồng nó, bây giờ đã qua 12 năm mà nó mới lớn được một chút xíu. Ngô Bình nói. Thảo hoàn đan 3.000 năm khai hoa, 6.000 năm kết quả, còn lâu lắm. Lạc Ngưng Đan cười nói. Đúng vậy, thế nên tôi cũng không mong đợi được đến khi nó khai hoa. Ngô Bình nói. Vì sao? Thầy luyện đan như chúng ta sống mấy nghìn năm cũng không phải là chuyện khó mà. Lạc Ngưng Đan nói. Đương nhiên công tử có thể trường sinh, nhưng thể chất của tôi đặc thù, sống không quá 30 tuổi. Ngô Bình rất bất ngờ, anh hỏi. Không biết Lạc đan sư có thể chất gì? Lạc Ngưng Đan nói. Tôi bị trúng độc từ trong bụng mẹ, nên sinh ra với dáng vẻ này. Vì tôi xấu nên bố mẹ đều không thích, 3 tháng đã đưa tôi cho một gia đình nông dân nuôi nấng. Ai ngờ nhà nông dân cũng không thích tôi. Lúc tôi 1 tuổi đã vứt bỏ tôi. May có một con sói trắng bị mất con, nó đưa tôi về hàng sói, nuôi tôi đến khi 5 tuổi. Ngô Bình gật đầu. Tuổi thơ của cô thật khổ. Sau đó thì sao? Sao cô học được thuật luyện đan? Lạc Ngưng Đan nói. Năm tôi 5 tuổi, Một ông cụ lên núi hái thuốc, gặp được tôi nên đưa tôi về nhà. Vì chưa bao giờ nói chuyện với con người nên mới về tôi không biết nói chuyện. Nhưng tôi học tập rất nhanh, 3 ngày đã có thể nói chuyện lưu loát với ông ấy rồi. Ngô Bình nói, ông cụ kia là sư tôn của cô à? Lạc Ngừng Đàn nói, ông ấy chỉ là một thầy luyện đan rất bình thường, thậm chí còn không được xem là thầy luyện đan, chỉ biết luyện một vài thảo dược bình thường. Nhưng ông ấy đã dạy tôi những gì cơ bản nhất, sau đó tôi gọi ông ấy là bố. Lúc tôi 10 tuổi đã có thể tự luyện ra đan dược rồi. Bố cảm thấy tố chất tôi tốt nên đưa tôi đến Ngọc Đỉnh Môn. Kết quả, năm 15 tuổi tôi đã trở thành đệ tử có thiên tài nhất của Ngọc Đỉnh Môn. Ngô Bình cười nói, không phục, xem ra cô bẩm sinh đã có tố chất luyện đan. Lạc Ngừng Đàn nói, thế thì đã sao, tôi nỗ lực tu hành nhưng không thể sống lâu được. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, Lạc đan sư, tôi có hiểu biết sơ về y thuật, chắc có thể giúp cô trần trị. Tuy Lạc Ngừng Đàn hơi xấu nhưng đôi mắt thì sáng long lanh. Cô ấy hỏi, thật sao? Ngô Bình cười, cô không tin tôi à? Lạc Ngừng Đàn nói, tất nhiên là tin rồi, trình độ luyện đan của anh hơn tôi. Nếu tôi không tin anh thì không còn ai trên đời đáng để tin nữa rồi. Ngô Bình nói, nếu tin thì để tôi trần trị cho cô. Lạc Ngừng Đàn khom người thật sâu phái Ngô Bình, làm phiền anh Ngô rồi. Hai người ngồi trong phòng khách nhỏ của nhà Trúc. Ngô Bình quan sát một hồi, phát hiện nguyên thần của Lạc Ngừng Đàn bị vấy bẩn, mà nguyên thần sẽ làm ảnh hưởng tới cơ thể. Anh tiếp tục quan sát, phát hiện trong nguyên thần của Lạc Ngừng Đàn là một dấu ấn sinh mệnh không hề tầm thường. Nói cách khác, Lạc Ngừng Đàn này không hề đơn giản. Cô ấy là người chuyển thế trùng tù, chỉ là dấu ấn sinh mệnh của cô ấy đã bị người ta động tay động chân, khiến cô ấy không thể khôi phục ký ức được. Nhưng dù là vậy, cô ấy vẫn trời sinh tuệ căn, thông minh tuyệt đỉnh. Nhìn rõ được nguyên nhân, Ngô Bình nói, cô Lạc, tôi có thể chữa trị cho cô, nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Lạc Ngừng Đàn cười nói, được, anh cứ nói. Ngô Bình nói, tôi chữa trị được cho cô thì cô phải rời khỏi Thiên Đạo Môn tới tông môn của tôi làm đan sư. Lạc Ngừng Đàn hơi sững người, vì sao? Kỹ thuật luyện đan của anh Ngô hơn tôi nhiều, có anh ở đó chẳng phải tôi dư thừa sao? Ngô Bình cười nói, thế thì chưa chắc, sau này trình độ luyện đan của cô chắc là sẽ cao hơn cả tôi đấy. Sau một thoáng im lặng, Lạc Ngừng Đàn nói, khi trước tôi đã giao hẹn sẽ ở lại Thiên Đạo Môn 5 năm, 5 năm sau mới quyết định đi hay ở. Thật ra lúc đó tôi cảm thấy mình không sống được mấy lần 5 năm nữa, thế nên mới đồng ý giao hẹn này. Nhưng nếu anh Ngô có thể chữa khỏi cho tôi thì tôi sẽ rời khỏi Thiên Đạo Môn sau khi hết kỳ hạn 5 năm. Ngô Bình nói, còn bao lâu nữa? Lạc Ngừng Đàn nói, 1 tháng rưỡi. Ngô Bình nói, được, vậy thì 1 tháng rưỡi. Vừa đến hạn cô phải rời đi. Đương nhiên rồi, Thiên Đạo Môn đãi ngộ cô như thế nào thì tôi cũng đãi ngộ cô như vậy. Nói xong anh túm một cái, độc lực ẩn trong dấu ấn sinh mệnh trong nguyên thần của Lạc Ngừng Đàn bị anh kéo ra. Không có độc lực vấy bẩn, dấu ấn sinh mệnh của cô ấy lập tức phát sáng rực rỡ. Một không gian thần bí mở ra, vô số năng lượng huyền diệu từ bên trong tuôn ra, ngấm vào cơ thể Lạc Ngừng Đàn. Lúc này, giữa trời đất cũng có vô số năng lượng kỳ diệu đổ tới. Những năng lượng này dường như luôn luôn tồn tại trong các không gian ở những duy độ khác nhau, chỉ đợi chủ nhân của mình triệu hồi. Bây giờ chúng nó tập hợp lại, bỗng chốc khiến ngoại hình của Lạc Ngừng Đàn thay đổi chóng mặt. Cô ấy được một chùm ánh sáng bao bọc lại, tiến hành một quá trình thay xác phi phàm. Ngô Bình lập tức đi ra khỏi phòng, ở bên ngoài hộ pháp cho cô ấy. Lúc này, vô số thần niệm đang quét về phía bên này, nhưng đều bị thần niệm của Ngô Bình ngăn cản, không cho ai ảnh hưởng tới cô ấy. Bỗng nhiên, có một bóng người đáp xuống trước nhà, người tới chính là Ngụy Vô Cương. Lúc ông ta nhìn thấy Ngô Bình thì gằn giọng, Ngô Bình, sao cậu lại ở đây? Ngô Bình nói, Ngụy Vô Cương, vậy ông thì sao? Tôi được Lạc đan sư mời nên tới đây hộ pháp cho cô ấy. Ngụy Vô Cương hừ một tiếng, nói bừa, Lạc đan sư không hề quen biết cậu. Ngô Bình nói, có quen hay không thì liên quan gì đến ông? Ngụy Vô Cương sải bước đi về phía nhà Trúc, bị Ngô Bình cản lại, lạnh lùng nói, ông không thể vào trong. Ngụy Vô Cương cười khẩy. Cậu mà cũng dám cản tôi, tránh ra. Ông ta giơ tay kéo Ngô Bình, nhưng vừa chạm vào người anh đã bị một luồng sức mạnh cực lớn khống chế cơ thể, sau đó ngã ra đất, lăn vòng vòng, vô cùng nhếch nhác. Cậu... Ngô Bình đá ông ta ra xa mấy chục mét, thản nhiên nói. Đừng có không biết điều, Ngụy Vô Cương, dù ông có là chân tiền, tôi giết ông chẳng khác gì giết một con gà đâu. Sắc mặt Ngụy Vô Cương thay đổi liên tục, ông ta không ngờ thực lực của Ngô Bình bây giờ lại mạnh đến vậy. Quả nhiên, cậu đã luyện hóa bản bát quái tiên thiên rồi, sức mạnh của cậu chắc cũng tới từ bản bát quái, đúng không? Nhưng ông ta sai rồi, Ngô Bình chỉ dùng sức mạnh tự thân thôi, nếu dùng tới sức mạnh của bản bát quái tiên thiên thì hậu quả của ông ta còn thảm hại hơn bây giờ. Ngô Bình nói. Tôi nói rồi, không liên quan gì đến ông. Cút! Ngụy Vô Cương biết mình không làm được gì nên hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng Ngụy Vô Cương vừa đi thì lại có một người phụ nữ xuất hiện. Bà ta cười hỏi. Lạc đan sư ở bên trong à? Ngô Bình hỏi. Bà là ai? Người phụ nữ nói. Cậu không biết tôi là ai à? Tôi là vợ của trưởng môn. Cậu có thể gọi tôi là Tam Phu Nhân. Ngô Bình nói. Thì ra là Tam Phu Nhân. Xin lỗi, Lạc đan sư đang bế quan tu luyện, không thể tiếp khách được. Người phụ nữ nói. Thì ra đang bế quan, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần tìm cô ấy, có thể cho tôi gặp mặt một lát được không? Ngô Bình khẽ nhíu mày. Người phụ nữ này định làm gì? Anh nói. Xin lỗi Tam Phu Nhân, không ai được vào trong. Tam Phu Nhân tỏ vẻ khó chịu. Thế nào, cậu định ngăn cả tôi, không sợ chồng muốn trị tội cậu à? Ngô Bình vô cảm. Tam Phu Nhân, dù chồng muốn có đích thân tới đây thì cũng không thể vào trong được. Hỗn xược! Tam Phu Nhân nổi trận lôi đình. Có tin tôi trị tội cậu không? Khẩu khí lớn quá. Bỗng nhiên giọng Lạc Ngưng Đan truyền từ trong phòng ra. Lúc cô ấy bước ra, Ngô Bình bỗng ngây cả người. Gương mặt bình thường của cô ấy đã hóa thành một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, thân hình thì càng không thể chê vào đâu được, không hề thua kém bất kỳ người đẹp nào mà anh quen biết. Nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Ngưng Đan, Tam Phu Nhân cả kinh. Lạc Ngưng Đan, cô... Lạc Ngưng Đan nhìn bà ta hỏi. Tam Phu Nhân, có chuyện gì mà bà nhất quyết đòi gặp tôi? Tam Phu Nhân ngẩn ra, sau đó cười nói. Muốn mời Lạc đan sư luyện chế đan dược giúp tôi. Lạc Ngưng Đan cười khẩy. Thế sao? Lẽ nào không phải bà bị kẻ khác sai khiến tới đây để lấy dấu ấn sinh mệnh của tôi à? Sắc mặt Tam Phu Nhân thay đổi kịch liệt. Sao Lạc đan sư lại nói như vậy chứ? Lạc Ngưng Đan thản nhiên nói. Bà đi được rồi, tôi không so đo với bà. Tam Phu Nhân nhìn chằm chằm Ngô Bình một cái rồi quay người rời đi. Bấy giờ Lạc Ngưng Đan khom người hành lễ thật sâu với Ngô Bình. Thái Hòa, cảm tạ ơn cứu giúp của cậu Ngô. Ngô Bình cười nói. Không cần khách sáo, tên của cô là Thái Hòa. Lạc Ngưng Đan cười nói. Thái Hòa là đạo hiệu của tôi, người ta gọi tôi là Thái Hòa Đạo Tôn. Ngô Bình giật cả mình. Đạo Tôn đấy? Đạo Tôn là cảnh giới trên đạo tổ, huyền diệu không tà xiết. Thân là Đạo Tôn sẽ không chịu giới hạn của huyền giới, khuyên giới cũng không thể giới hạn nổi bọn họ. Anh vội định bái chào. Thái Hoa cười nói. Cậu không cần phải vậy. Tôi trùng sinh sống lại cuộc đời mới, đã không còn là Thái Hoa Đạo Tôn năm xưa nữa rồi. Sau này cậu cứ gọi tôi là Lạc Ngưng Đan được rồi. Ngô Bình hỏi. Vậy Lạc Đan Sư đã khôi phục được tu vi chưa? Lạc Ngưng Đan nói. Dấu ấn sinh mệnh của tôi chỉ giúp tôi khôi phục được đến cảnh giới đạo tổ. Muốn trở về đạo tôn cần phải cực khổ tu luyện thêm một thời gian nữa. Ngô Bình cảm thán. Vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Chắc đại đạo của Lạc Đan Sư là hoàn chỉnh nhỉ? Thái Hoa nói. Đương nhiên rồi. Hai mắt Ngô Bình sáng hẳn lên. Lạc Đan Sư, cô có thể đưa tôi tới những thế giới bên ngoài khuyên giới được không? Lạc Ngưng Đan nhìn anh. Cậu muốn lĩnh ngộ đại đạo hoàn chỉnh à? Ngô Bình gật đầu. Đến lúc cần, tôi muốn đi lĩnh ngộ đại đạo hoàn chỉnh. Lạc Ngưng Đan nói. Được, nhưng tôi cần thời gian hồi phục tu vi. Ngô Bình cười nói. Không sao, tôi có thể đợi. Lạc Ngưng Đan nói. Tạm thời đừng nói cho người ngoài biết chuyện của tôi. Nếu có người hỏi thì cậu cứ nói kiếp trước tôi là một vị chân tiên, bây giờ mới hồi phục được tu vi thần tiên thôi. Ngô Bình gật đầu. Tôi hiểu. Lạc Ngưng Đan cười nói. Kiếp trước tôi đã siêu tập và luyện chế ra khá nhiều đồ, hôm nay tặng cậu một ít. Cô ấy lấy ra hai lá bùa đều ở trạng thái năng lượng, một lá màu vàng kim, một lá màu tím. Đây là bùa thần đại tịch diệt và bùa đại thiên độn, tôi luyện khi ở cảnh giới đạo tôn. Bùa thần đại tịch diệt này dùng để chém giết đối thủ, có thể giấu trong nguyên thần của cậu và có 3 lần thi triển thuật đại tịch diệt. Bùa đại thiên độn có thể sử dụng được 9 lần, cũng giấu được trong nguyên thần. Lúc sử dụng, cậu sẽ được di chuyển đến một không gian tuyệt đối an toàn, nơi đó không nằm trong khuyên giới, là một địa điểm cực tốt để tu hành trong vũ trụ, là nơi năm xưa tôi chuẩn bị để ẩn nấp. Ở nơi đó, cậu muốn ở lại bao lâu cũng được, hơn nữa, lúc nào cũng có thể trở về. Ngô Bình sáng rỡ cả hai mắt. Đồ tốt, cảm ơn cô. Lạc Ngưng Đan lại lấy ra hai chiếc bình. Trong chiếc bình màu xanh có một viên đạo quân đan. Năm xưa tôi đã tốn rất nhiều thời gian để luyện chế ra. Dùng viên đan dược này, người bình thường có thể tăng tu vi lên đại la kim tiên. Ngô Bình cả kinh. Có loại đan dược thần kỳ đến thế này sao? Lợi hại. Lạc Ngưng Đan nói. Trong chiếc bình màu trắng có một viên bất tử kim đan. Dùng đan dược này có thể chống lại được tất cả mọi tổn thương, bất tử bất diệt, có thể kéo dài trong khoảng 3 canh giờ. Thế nên cậu phải thận trọng khi dùng đan dược này, khi dùng phải canh chuẩn thời gian. Ngô Bình nói. Quá quý giá rồi. Long Nguyên Đan nói. So với việc cậu cứu tôi một mạng, những thứ này có đáng là gì đâu. Sau này cậu cần gì cứ tìm tôi. Ngô Bình cười nói. Cảm ơn Lạc Đan Sư. Lạc Ngưng Đan nói. Gọi Lạc Đan Sư xa cách quá, gọi chị Lạc đi. Ngô Bình chớp mắt. Vâng, chị Lạc. Lạc Ngưng Đan nói. Nếu chị đoán không nhầm thì lần này cậu tới là vì thiên vực, đúng không? Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy chị, trong thiên vực là nơi truyền thừa văn minh kỳ nguyên, em rất có hứng thú với nơi đó. Lạc Ngưng Đan nói. Thần tộc và yêu tộc cũng có lối vào thiên vực này, thế nên một khi cậu vào bên trong thì có nghĩa là sẽ gặp mặt những cường giả của thần tộc và yêu tộc. Ngô Bình chấn động. Có giới hạn tu vi của tu sĩ vào thiên vực không ạ? Lạc Ngưng Đan nói. Thật ra không có, nhưng thiên vực có áp chế đối với những tu sĩ có tu vi cao, đặc biệt là người đã lĩnh ngộ đại đạo, thế nên bình thường sẽ không phái cao thủ vào đó. Người vào trong đó đa phần là địa tiên, có một ít thiên tiên. Ngô Bình nói. Em không sợ bọn họ đụng độ nhau, ai ăn hiếp ai còn chưa biết. Lạc Ngưng Đan cười nói. Em trai, chị cũng nhìn ra được tố chất của cậu phi thường, hình như đã là thể chất thái cổ chân nhân rồi, phải không? Ngô Bình nói. Chị thật tinh mắt, với tu vi của em, dù gặp đạo quân cũng có thể đấu một trận. Lạc Ngưng Đan cảm thán. Giỏi quá, cậu thật sự là thiên kiều, từng bước luyện cảnh giới địa tiên lên đến đỉnh cao. Thật ra cảnh giới địa tiên này thích hợp cho chân nhân tu luyện, cậu có thể tiếp tục luyện. Sau đó, hai người bàn về đan đạo, Ngô Bình học hỏi được rất nhiều. Cuộc nói chuyện kéo dài đến cả ngày. Ở vườn đan Thanh Minh 2 ngày, Ngô Bình chào Lạc Ngưng Đan ra về. Còn 2 ngày nữa là đến ngày thiên vực mở ra, anh muốn tranh thủ thời gian tu luyện nâng cao tu vi. Anh tiếp tục tu luyện bát tử kinh, cảnh giới sau thiên mệnh là luyện hóa sao trời. Tầng này là phóng sức mạnh của mình vào các ngôi sao trên trời, nhờ đó hấp thu sức mạnh to lớn của vũ trụ, cảm ngộ điều huyền bí của vũ trụ. Muốn làm được như vậy, đương nhiên là khó càng thêm khó. Đầu tiên phải nhận lấy hình chiếu sao trời, hình chiếu càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Nếu anh có thể chịu tải được một mảng tinh hà thì có nghĩa là anh đã có sức mạnh của mảng tinh hà đó. Trước đây Ngô Bình đã luyện hóa sức mạnh tinh hà, đồng thời luyện hết vào kiếm hoàn. Anh còn có một chuỗi ngọc tên Tinh Lạc, được luyện thành từ 108 vì sao. Bên cạnh đó, thật ra quá trình luyện hóa sao trời và ý nghĩa thiên tượng không khác gì nhau, hai cái đều mượn ngoại lực, học tập ngoại vật. Ngô Bình sở hữu ý nghĩa thiên tượng nên rất dễ để làm tất cả những thứ này. Ngô Bình lấy chuỗi tinh lạc ra, 108 tinh hạch xoay vòng xung quanh anh, sau đó những tinh hạch này đều đồng loạt nổ tung, hóa thành sức mạnh sao trời, hòa vào trong cơ thể anh. Sau đó, anh nhờ sức mạnh sao trời mạnh mẽ này để liên kết với những vì sao trên 9 tầng mây. Quá trình liên kết thật ra chính là lợi dụng thần niệm để dung hợp với tinh lực, sau đó bắn lên các vì sao. Nếu không có sức mạnh sao trời, thần niệm của anh một khi tới gần các vì sao sẽ bị bài xích. Có sức mạnh sao trời, tất cả đều thuận lợi hơn nhiều. Rất nhanh, anh dùng thủ đoạn trong ý nghĩa thiên tượng để luyện hóa vì sao đầu tiên. Sau khi luyện hóa vài vì sao thì anh đã có kinh nghiệm phong phú, bắt đầu liên kết với mấy chục vì sao một lần. Thời gian trôi qua nhanh như chớp. Trong 2 ngày, Ngô Bình đã luyện hóa được 3.000 vì sao. 3.000 vì sao giống như hóa thân của anh, nằm trên 9 tầng mây, hấp thu những loại sức mạnh khác nhau. Cùng lúc đó, 3.000 vì sao cũng có hình chiếu trong động thiên của anh. Chúng nó giống như những vì sao thật vậy, tỏa ra tinh lực. Không còn thời gian để tu luyện nữa, vì đây là lúc thích hợp nhất để vào thiên vực. Tiêu Thái Tôn và 8 vị tông chủ đều đã tới, bọn họ muốn tiễn Ngô Bình vào thiên vực. Trước khi đi, Tiêu Thái Tôn nói, Huyền Bình, lần này vào trong đó sẽ nguy hiểm, có nhất định phải bảo vệ bản thân an toàn, có thu hoạch được gì hay không chỉ là thứ yếu. Ngô Bình nói, Sư Tôn, con hiểu rồi ạ. Hoàng hậu Huyền nói, Tông chủ, mọi chuyện đều phải lấy cẩn thận làm đầu. Ngài nói, trong đó sẽ có thiên kiêu của thần tộc và yêu tộc xuất hiện. Gặp bọn họ, tránh được thì tránh đi. Triệu Thành Dương nói, còn nữa, mấy ngày này Ngụy thị thăm dò tình hình của tông chủ khá nhiều. Tôi nghĩ nhà họ Ngụy sẽ gây khó dễ cho tông chủ, nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là tên Ngụy vô thượng kia. Lần này hắn cũng sẽ vào thiên vực. Ngô Bình nói, ừ, tôi biết rồi. Đúng rồi, nếu mọi người cần đan dược thì cứ tới tìm Lạc Ngưng Đan. Bây giờ chị ấy là chị tôi, cứ nói là tôi bảo mọi người tới. Mọi người vui mừng. Trước này Lạc Đan Sư luôn lạnh lùng, mối quan hệ giữa tông chủ và cô ấy tốt như vậy thì chúng tôi có thể thoải mái tới xin đan dược rồi. Ngô Bình nói, nhưng cũng đừng quá đáng nhé, chỉ xin những đan dược có độ khó cao, những đan dược bình thường thì đừng làm phiền chị ấy. Rõ. 8 vị tông chủ đều đồng thanh đáp. Ngô Bình nói, lúc tôi không có ở đây, nhờ mọi người chăm sóc Tử Phi, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tiêu Thái Tôn nói, Huyền Bình, con yên tâm đi, trừ phi bọn ta đều chết cả, nếu không thì không một ai có thể làm hại được Tử Phi. Sau khi dặn dò thỏa đáng, Ngô Bình từ lối ra vào thiên vực, trước một cánh cửa sáng khổng lồ, anh nhoáng người nhảy vào. Nhìn anh vào trong cánh cửa sáng, Tiêu Thái Tôn khẽ nói, thật ra tôi không hề muốn nó đi, quá nguy hiểm. Tông chủ của Lôi Tông, Chu Tử Phong nói, tông chủ có vận khí lớn, nhất định sẽ có thu hoạch trở về, chúng ta không cần quá lo lắng. Viêm Liệt nói, đúng vậy, có thể luyện hóa được bàn bát quái tiên thiền, việc này đã là dấu hiệu của vận khí lớn rồi. Tiêu Thái Tôn nói, đợi Huyền Bình quay về, mọi người hãy suy nghĩ đến việc thành lập bát quái tông. Nếu bát quái tông được thành lập thì cục diện của thiên đạo môn sẽ thay đổi. Mấy người bọn họ biết rõ, một khi thành lập bát quái tông thì nó sẽ trở thành thế lực đứng đầu thiên đạo môn. Đương nhiên, tiền đề là tông chủ của bọn họ phải đủ mạnh mẽ. Lại nói về Ngô Bình vào thiên vực, trước mắt lóe sáng, sau đó hai chân đáp đất. Anh phát hiện mình đang ở một lục địa hoang vu cổ xưa. Ở trong này, anh phát hiện nơi này có một trật tự đặc biệt. Trật tự này cực kỳ bài xích trật tự của anh, khiến anh cảm nhận được áp lực. Đúng lúc này, lại có vài người nữa đáp từ trên trời xuống gần đó. Mấy người này tò mò nhìn quanh, sau đó chú ý thấy Ngô Bình. Đương nhiên, đám người này đều biết Ngô Bình, vì thiên tài đứng đầu trong lớp người mới vô cùng nổi tiếng. Nhìn thấy Ngô Bình, mấy người nhìn nhau, bọn họ không phải là đệ tử lâu năm ở thiên đạo môn, thì cũng là thiên tài ở những nơi khác, thế nên không xem Ngô Bình ra gì. Dù sao, bọn họ cũng không biết người đứng trước mặt mình đã luyện hóa được bàn bát quái tiên thiên mà. Cậu, lại đây. Một nam đệ tử của thiên đạo môn ngoắc tay với anh. Ngô Bình hỏi, anh gọi tôi à? Đệ tử kia trợn mắt lên. Đúng thế, gọi cậu đấy, mau lăn qua đây. Ngô Bình cười khẩy, bước một bước, điện quang lóe sáng, anh đã tới trước mặt người kia. Người này hoảng hốt, bất giác lùi về sau. Ngô Bình hỏi, Anh gọi tôi à? Nam đệ tử kia nuốt nước bọt, nói. Đúng, gọi cậu đấy. Có biết vị đứng bên cạnh tôi là ai không? Hắn chỉ vào một chàng trai mặc đồ vàng đứng bên cạnh, lớn giọng hỏi. Bụp! Ngô Bình đấm một cú vào mặt hắn, máu tuôn ròng ròng. Nắm đấm của Ngô Bình lún vào mặt đối phương, mắt trái của hắn bị đấm nát, một nửa con mắt phải thì lòi ra ngoài, răng rụng hết, trông rất ghê rợn. Nhưng hắn có tu vi địa tiên bất tử, nắm đấm này không đấm chết hắn, chỉ khiến hắn ngất đi, đổ ầm xuống đất. Ngô Bình lau nắm tay. Mọi người đều là đồng môn, nên tôi không đánh chết anh. Những người còn lại đều hít vào một hơi khí lạnh, người này mạnh quá. Ngô Bình nhìn chàng trai áo vàng, cười hỏi. Anh là ai? Chàng trai áo vàng vốn định kiêu căng ra vẻ, nhưng lúc nhìn thấy Ngô Bình một quyền đấm ngất bạn đồng hành có cảnh giới không thua gì mình, thì lập tức nhún nhường, cười nịnh. Sư huynh, tôi là tu sĩ ở Doanh Châu, tên Hoàng Nhiên ạ. Ngô Bình ừ một tiếng. Thì ra là người của Doanh Châu. Tôi nghe nói Doanh Châu mấy người là thế lực mạnh nhất ở khu vực đó, nói là có hàng triệu đệ tử, đúng không? Hoàng Nhiên vội đáp. Sư huynh, đúng là Doanh Châu mạnh nhất ở khu vực đó. So với Thiên Tinh Môn và nước Hoa, Doanh Châu được Doanh Hoàng trị vì. Doanh Hoàng thành lập các loại học viện tiên đạo, khiến bách tính đều có cơ hội vào viện tu luyện. Ngô Bình thấy khá bất ngờ. Ồ, thế chẳng phải cũng tương đương như thi cử sao? Hoàng Nhiên nói. Đúng vậy, nên những người có tố chất tốt đều sẽ có tương lai khá tươi sáng. Ngô Bình nói. Vừa hay, anh nói cho tôi nghe xem học viện của Doanh Châu phân bố như thế nào đi. Hoàng Nhiên này ngoan ngoãn trả lời. Anh ta nói học viện tiên đạo ở Doanh Châu chia làm 4 cấp: học viện cấp huyện, học viện cấp phủ, học viện trung tâm và học viện hoàng gia. Tu sĩ ở học viện cấp huyện sẽ có thể tham gia thi vào học viện cấp phủ, thi đỗ thì được vào học viện cấp phủ. Tương tự như vậy, tu sĩ ở học viện cấp phủ có thể tham gia thi cử để vào học viện trung tâm, thi đỗ thì sẽ trở thành tu sĩ của học viện trung tâm. Đương nhiên, mục tiêu cuối cùng của tất cả các tu sĩ là vào học viện hoàng gia. Tài nguyên ở học viện hoàng gia là nhiều nhất, truyền thừa thì càng là đỉnh của đỉnh. Hỏi vài câu, Ngô Bình phất tay cho bọn họ đi. Đám người này nhiều chút được gánh nặng, vội vã đi ngay. Anh thử độn hành trong thiên vực, nhưng phát hiện không thể kích hoạt pháp lực được. Nhưng cũng không sao, thể chất của anh mạnh mẽ, sức lực dẻo dai, khẽ nhún người một cái đã bay cao đến vài trăm mét, sau đó trượt lên không vài nghìn mét, tốc độ không hề chậm hơn tốc độ phi độn. Mấy người Hoàng Nhiên vừa chạy tới đã thấy một bóng người bay lên trời nhiều hỏa tiễn. Đám người đều nhìn tới ngây ngốc. Hoàng Nhiên nói, thằng ngốc kia lại dám chọc giận quái thai nghịch thiên cỡ này, đánh chết cũng đáng. Đấy, suýt chút hại ông đây rồi. Ầm! Ngô Bình rơi trên mặt đất bị anh đập thành một cái hố lớn, bụi bay mù mịt. Anh phát hiện mặt đất xung quanh đây đều phủ một lớp cát đủ màu sắc, trông lung linh tuyệt đẹp. Anh thà chua tìm báu vật ra, rõ ràng nó không mấy thích ứng với môi trường ở đây, không có chút tinh thần nào cả. Ngô Bình nói, người kỵ đi, gần đây có báu vật nào không? Tiểu Bảo hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó rụt đầu vào. Rõ ràng gần đây không có thứ gì tốt. Ngô Bình thở dài, tiếp tục đi thôi. Anh liên tiếp phi độn, chẳng mấy chốc đã đi xa trăm dặm. Chỗ tìm báu vật bỗng kêu chít chít, cái đầu nhỏ lại thò ra. Nó khịt mũi người rồi chỉ về phía bên trái. Ngô Bình đi về phía bên trái một đoạn, nhìn thấy một lư hương khổng lồ cao đến vài chục mét, một bên đã bị chôn dưới đất. Không biết lư hương này được làm từ chất liệu gì, trên bề mặt bị phủ một lớp bụi, nhìn từ xa cứ như một tảng nham thạch. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra nó là một cái lư hương. Lư hương to thế? Ngô Bình chép miệng thấy lạ. Anh thổi một cái, một luồng gió quét qua, thổi bay lớp bụi đóng trên lư hương, lộ ra phù văn huyền diệu bên dưới. Anh đá vào lư hương một cái thì nghe đinh một tiếng, món đồ khổng lồ này bay lên trời, sau đó vững vàng đáp xuống đất. Đây là một chiếc lư hương ba chân, bên trên có hai tai, tổng thể có màu giấy chép kinh Phật, tỏa ra ánh sáng khiến người ta rất dễ chịu. Đồ tốt, nhưng mà lư hương to thế này thì hương nào cắm vừa? Anh lắc đầu, chuẩn bị vứt món đồ này vào động thiền. Lúc anh dùng thần niệm cố định Lư Hương thì cảm giác Lư Hương đang phản kháng. Một luồng thông tin truyền ra. Ồ, Lư Hương này có linh trí sao? Vậy là anh thử giao tiếp với nó. Chẳng mấy chốc, anh đã biết công dụng của Lư Hương này là gì. Lư Hương này là một món pháp bảo, chỉ cần đốt một nén hương rồi ước nguyện với nó. Người ước nguyện có thể thế chấp thành tựu trong tương lai của mình để đổi lấy nguyện vọng hôm nay. Dùng tương lai để đổi lấy hiện tại sao? Thú vị. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Lư Hương, mày biến nhỏ lại đi. Lư Hương bỗng chốc hóa nhỏ như cái Lư Hương bình thường. Ngô Bình đổ một ít cát vào Lư Hương rồi thắp một nén nhang, cười nói. Lư Hương, ta muốn hút một bao thuốc. Dứt lời, anh cảm thấy một luồng năng lượng huyền diệu đang quét trên người mình. Sau đó trước mặt anh lơ lửng một bao thuốc, đúng là loại thuốc trong ký ức của anh. Bao thuốc mềm mà hồi đại học anh hay hút. Dùng tương lai để đổi lấy hiện tại. Tương lai càng hùng mạnh thì thứ đổi được càng nhiều, nhưng không thể dựa dẫm vào bảng môn tà đạo được. Nói xong, anh cất Lư Hương đi rồi tiếp tục tìm bảo vật. Thiên vực vô cùng rộng lớn, anh đi nửa ngày trời mà chẳng gặp được bóng ma nào. Xem ra, người vào thiên vực đã chia nhau mỗi người mỗi hướng, rất khó gặp mặt nhau. Không biết đã đi được bao lâu, chùa tìm bảo vật bỗng run lên cầm cập. Ngô Bình thấy kỳ lạ, bèn hỏi. Tiểu Bảo, mày sao đấy? Móng vuốt của chùa tìm bảo vật chỉ về phía bên trái, Ngô Bình lập tức qua đó. Đi được mấy trăm dặm mới nhìn thấy một ngọn núi lớn ở phía xa xa. Trên núi, cây cối và hoa cỏ tùm khiến thiên vực đơn điệu như có sức sống hơn. Anh cười nói. Một ngọn núi, hình như trên núi có cây ăn quả, chúng ta tới hái trái cây ăn thôi. Bước vài bước, anh thấy không đúng, hình như đây không phải là một ngọn núi mà là xác của một con thú khổng lồ. Thứ gì vậy? Anh kinh ngạc hô lên. Con cự thú dài mấy nghìn dặm, không biết nó đã tồn tại ở đây bao nhiêu lâu rồi. Bề ngoài của nó là một lớp đất dày trùng trục, bên trên phủ đầy thực vật. Anh cảm thán. Thân xác không bị phân hủy qua đại kiếp kỷ nguyên. Thực lực của con cự thú này quả thật rất khủng bố, nhưng nó cũng đã chết rồi. Anh chạy nhanh lên núi. Vừa lên núi đã cảm nhận được một luồng linh khí nhàn nhạt. Càng lên cao thì linh khí càng đậm. Đi được một đoạn, anh nhìn thấy một cái cây khổng lồ cao gần nghìn mét, cành lá tùm. Cái cây khổng lồ này kết ra một loại quả khổng lồ, trông giống quả óc chó, nhưng vỏ lại màu xanh non. Lên trên cây, chùa tìm báu vật căng thẳng đến nỗi người cứng ngắc, không dám cử động, thậm chí còn tè luôn trong bị áo Ngô Bình. Sao mặt Ngô Bình nghiêm trọng hẳn, khiến chùa tìm báu vật sợ đến mức này, thì quả trái cây này chắc chắn có vấn đề. Anh bay lên không, đứng trên một cành cây, nhìn thẳng quả khổng lồ kia. Đường kính của quả dài 3 mét, ngoài vỏ có phủ văn kỳ diệu. Sau đó, anh dùng khả năng nhìn thấu vạn vật xem bên trong nó có gì. Anh thấy một thứ có hình người đang ngồi xếp bằng bên trong quả. Đôi con ngươi màu tím đang nhìn chằm chằm anh xuyên qua lớp vỏ quả. Ngô Bình giật cả mình, nhưng anh không di chuyển ánh mắt đi nơi khác, nhìn thẳng lại sinh vật bên trong vỏ quả. Anh không sợ đối phương, vì anh phát hiện quả này vẫn chưa trưởng thành. Anh đi tới trước quả, giơ tay vỗ một cái. Này, mày ở trong đó buồn không? Cần tao tách vỏ cứu mày ra không? Sinh linh hình người bên trong đó nhìn chằm chằm anh, lập tức truyền thần niệm. Ra khỏi nơi này, nếu không, tao không khách sáo với mày đâu. Bố, Ngô Bình đá vào quả, khiến nó đung đưa kịch liệt. Sinh linh trong quả hơi tức giận. Khốn kiếp, đợi tao ra ngoài, nhất định sẽ giết chết mày. Ngô Bình cười khẩy. Giết tao? Được, ra đây trước rồi tính. Sinh linh đó dường như đang hờn dỗi, một lúc lâu sau mới nói. Đi mau đi, tao không muốn nhìn thấy mày. Ngô Bình nói. Nơi này cũng đâu phải nhà mày, mày bảo tao đi thì tao phải đi à? Sinh linh kia tức giận nói. Cút! Ngô Bình tức giận, vùng tay đánh một đạo sấm sét vào quả, khiến trái cây kia bị nổ ra một cái lỗ, thịt quả văng ra ngoài. Sinh linh kia sừng sốt, sau đó nó nhìn chằm chằm Ngô Bình, như muốn dùng ánh mắt giết chết anh vậy. Ngô Bình lấy dao cắt một miếng trái cây, khá giống với mùi vị của quả lê, ngon không kém quả bàn đào. Không ngờ nha, cũng ngon lắm. Hai mắt anh sáng rỡ, vội lấy ra một cái hộp, cắt một ít, cất lại để dành cho Đình Nhi và Kha Nhi ăn. Sinh linh bên trong vỏ quả đã nổi điên, chỉ trỏ về phía Ngô Bình, chắc là đang chửi anh. Nhưng tiếc là Ngô Bình từ chối nhận tin từ nó, thế nên hoàn toàn không nghe thấy nó đang mắng cái gì. Ăn trái cây, anh lại lấy thêm một vài món ăn vặt để ăn kèm. Còn không quên đút cho chuột tiền báu vật vài miếng. Cuối cùng, sinh linh trong quả cũng mệt, nó bất lực nhìn Ngô Bình. Sau đó, hai tay ôm quyền như đang hành lễ. Ngô Bình nói, mày có chuyện gì không? Sinh linh này nói, anh bạn, vừa nãy là ta lỡ lời xúc phạm, mong anh thứ lỗi. Ngô Bình nói, tao không thứ lỗi, tao chỉ muốn ăn cái quả này thôi. Sinh linh kia lại nổi giận, nhịn không được quát lên, nó là một phần cơ thể của tao, mày lại muốn ăn nó, mày thật to gan. Ngô Bình nói, cảm ơn đã khen, từ nhỏ mẹ tao đã nói tao to gan rồi. Sinh linh sững người, nó là sinh mệnh có trí thông minh cực cao, lập tức biết cách làm này không có hiệu quả với Ngô Bình, bèn đổi cách khác. Anh bạn, thật ra tôi không có ác ý gì với anh. Ngô Bình tiếp tục ăn quả. Nói nghe xem, mày là thứ gì, sao lại ở bên trong quả? Sinh linh nói, tôi tới từ một kỷ nguyên khác, dùng bí thuật tu luyện ra một cơ thể mạnh mẽ để chống lại đại kiếp kỷ nguyên. Ngô Bình nói, thế nên mày dùng thứ này để chứa thể xác sinh mệnh, đợi đại kiếp kỷ nguyên qua đi thì mày sẽ nhờ sức mạnh của thứ này để trùng sinh, đúng không? Sinh linh này vội nói, đúng vậy, anh đoán đúng rồi. Ngô Bình nói, mày tới từ kỷ nguyên nào vậy? Sinh linh này nói, kỷ nguyên Xích Minh. Ngô Bình hơi kích động, có phải Xích Minh bản nguyên kinh của điện Xích Minh mà mình tu luyện cũng tới từ kỷ nguyên này? Anh cười nói, chăng kỷ nguyên Xích Minh đã sinh ra rất nhiều cường giả nhỉ? Sinh linh nói, đúng vậy, tôi là một trong những tồn tại mạnh nhất. Ngô Bình nói, cách đối phó với đại kiếp kỷ nguyên của mày khá đấy, chỉ là thời gian hơi dài. Sinh linh nói, không sai, tôi muốn ra khỏi vỏ quả này còn phải đợi mấy trăm năm nữa. Ngô Bình nói, vậy mày cứ từ từ tu luyện đi. Sinh linh nói, anh bạn, tôi xin lỗi vì sự mạo phạm lúc nãy, để tỏ ý xin lỗi tôi có thể tặng anh một phần sức mạnh. Ngô Bình chớp mắt, ồ, tặng tao sao? Sinh linh gật đầu, đúng vậy, tặng anh. Ngô Bình hỏi, tặng thế nào? Sinh linh nói, tôi có thể khiến cây kết ra thêm một quả nữa, anh vào trong quả thì đương nhiên sẽ có sức mạnh ngấm vào cơ thể anh, như vậy thì anh sẽ có thể có được sức mạnh của tôi rồi. Ngô Bình nói, mày tốt bụng vậy à? Sinh linh nói, ở thế giới này tôi không có bạn bè hay một ai đồng hành cả, nếu có thể kết bạn với anh, những thứ tôi bỏ ra đều xứng đáng. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, vậy được. Lúc này trên cây quả nhiên nở ra một bông hoa khổng lồ, hoa tàn thì xuất hiện một quả trái cây khổng lồ, hơn nữa quả này nứt đôi, một mùi hương lạ từ bên trong tỏa ra, hít vào một hơi thì toàn thân thấy thoải mái. Quả này rất to, Ngô Bình nhảy luôn vào trong, sau đó quả lập tức liền lại như chưa từng nứt, bao bọc lấy anh. Ha ha ha ha! Bỗng nhiên, giọng cười nhạo của sinh linh kia vang lên trong đầu anh, sắc mặt Ngô Bình không thay đổi. Mày cười gì? Cười mày ngốc, mày chui vào trong quả thì chính là món ăn trên đĩa của tao rồi. Ngô Bình rất bình tĩnh hỏi, mày muốn ăn tao à? Đúng vậy, tu hành ở thế giới này thì buộc phải hấp thu năng lượng của thế giới này, mày là một lựa chọn rất khá. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy có vô số đường ống nhỏ đâm vào kinh lạc và linh khiếu thần khiếu của anh, thậm chí còn đâm vào cả dương thần nữa. Sau đó, một luồng năng lượng dồi dào truyền vào. Sinh linh kia nói, đây là sức mạnh của kỷ nguyên Xích Minh, nó sẽ dung hòa cơ thể của mày, biến mày thành năng lượng, sau cùng trở thành chất dinh dưỡng cho tao. Ngô Bình nói, chẳng phải mày nói muốn làm bạn với tao à? Thế này là cách đối đãi với bạn của mày đấy à? Sinh linh tức giận, sinh mệnh hèn mọn, sao tao làm bạn với mày được? Mày có xứng không? Chết đi, trở thành dinh dưỡng của tao là vinh hạnh của mày. Năng lượng tràn vào cơ thể của Ngô Bình, Ngô Bình thấy rất khó chịu, nhưng anh không hoảng loạn, kích hoạt đại trận sinh minh bản nguyên, luồng năng lượng khác biệt kia bị nó hấp thu hết. Luồng năng lượng này vốn tới từ kỷ nguyên sinh minh, là nguồn cung cấp năng lượng thích hợp nhất cho đại trận sinh minh bản nguyên. Bỗng chốc, đại trận xoay chuyển điên cuồng, hấp thu năng lượng từ bên ngoài vào, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh bản nguyên. Năng lượng quá dồi dào, trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tầng thứ nhất sinh minh bản nguyên kinh của anh đã đạt đến viên mãn. Anh thầm mừng nhưng vờ tỏ vẻ đau khổ. Này, tao cảm thấy mình sắp chết rồi, có thể tha cho tao một con đường sống không? Tao đảm bảo sẽ không nói chuyện của mày cho ai biết đâu. Sinh linh kia cười khẩy. Bây giờ mày xin tha đã muộn rồi, tao tuyệt đối không tha cho mày đâu. Ngô Bình lại giở vờ kêu lên thảm thiết, sau đó không nói gì nữa, vì anh muốn nhân cơ hội luyện tầng thứ hai xích minh kinh. Xích minh bản nguyên kinh có 10 tầng, tầng thứ nhất tu luyện sức mạnh bản nguyên, tầng thứ hai là phải lấp đầy năng lượng bản nguyên này vào mỗi một tế bào trong cơ thể và dương thần. Một lượng lớn sức mạnh bản nguyên vào trong cơ thể anh, mỗi một tế bào đều tham lam hấp thu loại sức mạnh này, đồng thời xảy ra biến hóa kỳ lạ. Mỗi một tế bào hóa thành một thời không nhỏ, được gọi là thời không bản nguyên. Như thế, nó có thể lưu trữ được nhiều sức mạnh bản nguyên hơn. Ngô Bình không ngừng hấp thu sức mạnh từ kỷ nguyên xích minh, sau đó chuyển hóa rồi tích trữ trong cơ thể và dương thần. Hai ngày trôi qua, cuối cùng sinh linh kia đã cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng đã hấp thu nhiều sức mạnh nhiều vậy, sao Ngô Bình vẫn còn đang hấp thu? May là nó không nghe Ngô Bình có động tĩnh gì, tưởng rằng anh đã bị năng lượng đồng hóa nên không nghĩ nhiều thêm. Lại qua thêm một ngày, mỗi tế bào của Ngô Bình, bao gồm cả dương thần của anh, đều hấp thu đủ lượng sức mạnh bản nguyên. Sinh linh kêu suốt cuộc đã cảm nhận ra được, nó tức giận nói. Chuyện gì vậy? Sao mày vẫn chưa bị đồng hóa? Một đạo kiếm quang bỗng chém phá vỏ quả, Ngô Bình bước từ trong ra, anh nhếch miệng cười. Này, tao không chết, bất ngờ chưa? Sinh linh trong vỏ quả cả kinh. Không thể nào, sức mạnh sinh mình không phải là thứ mày có thể chịu đựng được, mày phải chết từ lâu rồi mới đúng. Ngô Bình thờ ơ nói. Xin lỗi nhé, tao không chết, ngược lại còn hấp thu được khá khá năng lượng. Sức mạnh sinh mình là loại năng lượng cao cấp nhất mà tao từng gặp. Cảm ơn nhé. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 276 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.